Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, không có kết quả. Canh 3, Lãnh Phi ánh mắt lấp lánh nhìn đến Lục Hoài Trung. Lục Hoài Trung ho nhẹ một tiếng, chậm rãi cầm lên chun trà khẽ nhấp một cái. Đối với người khác mà nói khó, đối với lão phu mà nói, lại dễ dàng. Lãnh Phi ôm quyền, chúng ta cần, kính xin Lục trưởng lão tương trợ. Dương Nhược Băng bình tĩnh nói, Minh Nguyệt Hiên một vị luyện khí sĩ bị chúng ta phế bỏ. Muốn giúp hắn khôi phục võ công, Lục Hoài Trung cặp mắt híp lại. Hắn chậm rãi gật đầu, được, vậy ta đi liền cầu đến, làm phiền Lục tiền bối. Dương Nhược Băng nói, Lục Hoài Trung bỏ xuống chun trà nói, chờ một chút, hắn chuyển thân sải bước mà đi. Đợi hắn ly khai, Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng, khẽ gật đầu một cái. Thiếu công chủ, sợ là không trông cậy nổi vị này. Dương Nhược Băng cau mày thấy hắn. Lãnh Phi nói, hắn là quý mến công chủ. Có đúng không, chúng ta vẫn là không có để trong mắt. Ỷ vào thân phận mình, sẽ không thật tâm tương trợ. Dương Nhược Băng nói, hắn là truyền pháp điện trưởng lão, địa vị không tầm thường, lấy được tẩy tủy đan hẳn cũng không khó. Lãnh Phi nói, chỉ hy vọng như thế. Dương Nhược Băng cau mày nhìn đến hắn. Lãnh Phi nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Nhược Băng vẫn không nhúc nhích đến, hơi khép mi mắt, đang vận chuyển nội lực. Sau nửa giờ, Lãnh Phi mở mắt, Dương Nhược Băng cũng tại một lát sau mở ra đôi mắt sáng. Mấy lần hô hấp sau đó, tiếng bước chân vang dội, Lục Hoài Trung bước nặng nề bước chân vào đây. Sắc mặt nghiêm nghị, Dương Nhược Băng đứng dậy ôm quyền. Lục tiền bối, hai, Lục Hoài Trung vẻ mặt xấu hổ nói, ta lần này thật là ném nét mặt già nua, không có cách nào thấy ngươi. Càng không có biện pháp gặp Xanh Thanh cô nương rồi. Quả thật không lấy được tẩy tủy đan rồi sao? Dương Nhược Băng hỏi. Lục Hoài Trung nặng nề lắc đầu, cười khổ nói, ta vốn cho là, cho dù bên trong tông không có, đừng các lão gia cũng có thể giữ lại hai khỏa dự phòng. Thật không nghĩ đến, bọn họ đều dùng, vậy mà một khỏa cũng không có. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lãnh Phi không tin nói, to lớn trường sinh cốc, một khỏa tẩy tủy đan cũng mất. Lục Hoài Trung lộ ra không vui thần sắc, trầm mặt xuống hừ nói, lão phu có thể gạt ngươi sao? Lãnh Phi nói, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Gấp như vậy đi, Lục Hoài Trung nói, không bằng dừng lại một đêm, ngày mai lại đi, lão phu mặc dù không lấy được tẩy tủy đan, đừng linh đan, như trường sinh đan vẫn có. Lãnh Phi nói, trường sinh đan tuy tốt, lại không khôi phục được kia từ thiên ca võ công. Hai, Lục Hoài Trung đối với Dương Nhược Băng xấu hổ nói, nữ hiền chất, lão phu thật sự là. Hắn vừa nói lắc đầu không thôi, mặt đầy khó chịu. Dương Nhược Băng nhàn nhạt cười mỉm, chuyện không thể làm, hết sức là được. Ta sẽ cùng gia sư nói chuyện này, sẽ không quấy rầy Lục tiền bối rồi. Nếu có cơ hội, ta sẽ trước mặt hướng về phía Xanh Thanh cô nương nhận lỗi. Lục Hoài Trung nói, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, đứng lên, hai người ra Lục phủ đại môn, ôm quyền xá, chuyển thân đi ra ngoài. Dương Nhược Băng mặt không đổi sắc, một mực bao bọc Lãnh Xương, thật bị ngươi đoán trúng. Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Phi nói, trường sinh cốc hiện tại hẳn đúng là rút lại tẩy tủy đan, để cho Bạch Tượng Tông cùng Khiếu Nguyệt kiếm phái áp lực. Dương Nhược Băng cau mày không nói. Hai người dần dần đi ra ngoài, không có có người khác đi cùng. Bọn họ thật đúng là yên tâm chúng ta. Lãnh Phi quan sát một cái, quả thật không có trường sinh cốc đệ tử đi cùng, hoặc có lẽ là theo dõi. Tại đây chỉ là gia cốc. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Trường Sinh Cốc bí ẩn đều ở đây Đan Tôn Điện. Đan phương là chân quý nhất, là Trường Sinh chân nhân tự mình nắm giữ, tiết không được dày đặc. Phía sau bọn họ bỗng nhiên bước gấp đi tới mấy người, vượt qua bọn họ hướng phía bên ngoài sơn cốc vội vã mà đi. Không bột đố gột nên hồ, không có thiên nguyên quả, Trường Sinh cốc lại đại bản lãnh cũng luyện không ra tẩy tủy đan. Đây là không có cách nào chuyện. Hai, tẩy tủy đan qua mấu chốt, như thế nào không có thiên nguyên quả? Nghe nói bị Bạch Tượng Tông cướp, nếu có thể cầm một khỏa thiên nguyên quả đến, nhất định có thể luyện ra tẩy tủy đan. Từ Bạch Tượng Tông cướp thiên nguyên quả, khó, bị bức ép đến mức nóng nảy, chỉ có thể thử xem. Cân nhắc tông liên hợp lại, Bạch Tượng Tông không dám không giao ra, nếu không thì sao liền diệt bọn hắn. Đã hiểu rõ tông có liên thủ tư thế, chúng ta gia nhập vào, không tin Bạch Tượng Tông không giao. Thế gian này lẽ nào chỉ có đây một khỏa thiên nguyên quả? Nghe nói thiên nguyên quả cây khó sống, Trường Sinh cốc chỉ có Hàn Băng cốc một gốc cây, sau đó Bạch Tượng Tông Hạc Minh Sơn cướp sạch chỗ đó, diệt Hàn Băng cốc, đoạt đi thiên hỏa liên cùng thiên nguyên quả. Về phần cái khác thiên nguyên quả cây, chỉ có triều đình nơi đó còn có. Hai, làm sao có thể từ triều đình chỗ đó làm thiên nguyên quả? Lãnh Phi liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng chậm rãi gật đầu. Nàng triệt để hết hy vọng. Nếu quan hệ đến đối phó Bạch Tượng Tông, Trường Sinh cốc là tuyệt đối không chuẩn tẩy tủy đan lộ ra ngoài rồi. Bọn họ vội vã mà đi đã biến mất. Dương Nhược Băng nhìn về phía Lãnh Phi, lần này ngươi phải bị phạt. Từ Thiên Ca võ công có thể khôi phục, kia hai tông đều không lời nào để nói. Minh Nguyệt Hiên sẽ không nói nhiều, dù sao cũng là Từ Thiên Ca ban đầu trước tiên phế nhân võ công. Kinh Tuyết Cung càng sẽ không vì vậy mà phạt Lãnh Phi, thậm chí sẽ trong bóng tối tưởng thưởng, chỉ khi nào Từ Thiên Ca võ công vô pháp khôi phục mà nói. Vì loại bỏ hai tông ngăn cách, chỉ có thể xử phạt Lãnh Phi, muốn phế ta võ công. Lãnh Phi nói, không sai biệt lắm. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi cười nói, ta còn thực sự bái đúng rồi tông môn, vừa tiến đến liền phải bị phế võ công, cảm thấy hàn tâm. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, không dám. Dương Nhược Băng nói, ta trước thấp thân nhẹ, cầu không được tẩy tủy đan, sư phụ có thể cầu đến, khôi phục lại võ công của ngươi, sư phụ hẳn còn sẽ đích thân giúp ngươi đạp vào luyện khí sĩ. Lãnh Phi nói, vậy trực tiếp để cho cung chủ cầu tẩy tủy đan cho Từ Thiên Ca được rồi. Sư phụ đang bế quan, trong vòng nửa năm không thể xuất quan. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Hắn nhanh chóng ở trong đầu suy nghĩ, thật lời như vậy, còn nhân họa đắc phúc, tự mình nghĩ tiến vào luyện khí sĩ muôn vàn khó khăn. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết muốn viên mãn cách xa vô hạn, nhưng đối với cung chủ mà nói, đây hẳn không phải là việc khó. Thời gian nửa năm đạp vào luyện khí sĩ, không có vượt qua 18 tuổi, con đường phía trước lại lần nữa trở nên mở rộng. Dương Nhược Băng nói, ngươi không phải thích sách thành ngu ngốc nha. Trong nửa năm này, có thể ở tại võ tàng điện tận tình học, không có ai quấy rầy. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, trong vòng nửa năm muốn mất đi võ công, hắn không cam lòng. Dương Nhược Băng lông mày hơi cau lại, làm sao, ngươi không cam lòng, ta đi thử một chút đi. Lãnh Phi nói, xem có thể hay không tìm ra tẩy tủy đan. Ngươi, Dương Nhược Băng xem thường, nàng lại cầu không được tẩy tủy đan. Lãnh Phi dựa vào cái gì cầu? Lãnh Phi nói, ta có thể là Đăng Vân Lâu nội phủ hộ vệ. Dương Nhược Băng trong quỳnh tị hừ nhẹ. Lãnh Phi hai người tới luyện võ trường, trên đài có hai nam tử đang chém giết lẫn nhau. Lãnh Phi đi tới một cái thanh tú thiếu nữ bên cạnh, ôm huyền nói, vị cô nương này, không biết Hoàng Lễ Hoàng công tử ở chỗ nào? Hoàng sư huynh, thanh tú thiếu nữ quan sát hắn. Lãnh phi nói, tại hạ lãnh phi, lãnh phi, thanh tú thiếu nữ đăm chiêu. Được giống như ở chỗ nào nghe nói qua. Lãnh phi cười nói, ta có việc gấp tìm hoàng công tử. Lãnh phi, thanh tú thiếu nữ mạnh mẽ trợn to đôi mắt sáng. Kinh hỉ nhìn đến hắn, khoái ý đau lãnh phi. Lãnh phi cười mỉm, chỉ là bạc danh, người thật là khoái ý đau lãnh phi. Thanh tú thiếu nữ lớn tiếng hỏi, lãnh phi nhẹ gật đầu, bất quá một chút danh tiếng, không đáng giả mạo đi. Mau tới, thanh tú thiếu nữ giọng dịu dàng quát lên, khoái ý đau lãnh phi ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.